Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, ta làm sai chỗ nào sao? Ngoài cửa vang lên lần nữa tiếng đập cửa. Người tốt, mời kéo cửa xuống, phối hợp một chút công việc của chúng ta được không? Tên kia tuổi trẻ nam tử thanh âm, ở ngoài cửa vang lên. Lạc Phi đứng ở sau cửa, đưa như không nghe thấy. Nam tử trẻ tuổi lại gõ trong chốc lát cửa, mới nói thầm lấy vài câu. Đi xuống lầu, đợi đến tiếng bước chân biến mất về sau. Lạc Phi đi đến ban công, nhìn về phía dưới, cũng không nhìn thấy người. Hắn ở ban công đứng trong chốc lát, trong phòng truyền đến Lạc Gia Gia thanh âm. Thế nào? Lạc Phi trong mắt hàn mang thu lại, đi tới nói. Kiểm tra đồng hồ nước, nói hoài nghi chúng ta đồng hồ nước có vấn đề. Ta vừa xoa sàn nhà, cho nên không có để hắn tiến đến. Một bên nói, hắn vừa đi vào phòng, tiếp tục quỳ trên mặt đất lướt qua sàn nhà. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn nói, là hoài nghi đồng hồ nước có vấn đề, vẫn là hoài nghi chúng ta có vấn đề. Cái gì? Lạc Phi đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn lấy hắn nói, gần nhất trong tiểu khu có phải hay không ra rất nhiều chuyện? Không có, không có. Lạc Phi nhìn lấy nàng, cầm lấy khăn lau tay có chút run rẩy. Lạc Gia Gia trầm mặc một hồi, nhìn lấy hắn nói, trưởng lớp các ngươi cho ta gửi nhắn tin, khuyên chúng ta chuyển cách nơi này. Nếu như không là tiểu khu bên trong xảy ra sự tình, đó chính là ngươi cùng với nàng trước đó xảy ra sự tình. Lạc Phi, nói cho ta biết, ngươi thích nàng sao? Lạc Phi cúi đầu xuống, nhìn lấy trong chậu hơi rung nhẹ nước, nói, không thích, ta muốn nghe lời nói thật. Lạc Gia Gia ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem hắn. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn nàng nói, Lạc Gia Gia, ta phát hiện ngươi càng ngày càng bát quái. Ngươi bình thường không phải không ưa thích nói chuyện, không thích hỏi đến ta bất cứ chuyện gì sao? Ngươi có thích nàng hay không? Lạc Gia Gia hỏi lần nữa. Lạc Phi nắm chặt trong tay khăn lau, chém đinh chặt sắt mà nói, không thích. Hai người hai mắt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn thật lâu. Lạc Gia Gia thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía sách trong tay, nói, không thích nói, chúng ta thì dọn đi. Lạc Phi cúi đầu lướt qua chỗ, dùng lực trà sát vài cái, nói, ngươi làm chủ. Trong phòng an tĩnh lại, người nào đều không nói gì thêm, chỉ có lau chùi âm thanh, lật qua lật lại trang sách thanh âm, cùng lẫn nhau tiếng hít thở. Lau xong gian phòng sàn nhà, Lạc bay đi ra ngoài, giúp nàng đóng cửa lại, ở phòng vệ sinh quét dọn một chút, sau đó đi ra, ở phòng khách trên ghế salon nằm xuống, nhắm mắt lại, tối hôm qua một đêm không ngủ, bây giờ lại không có nửa điểm buồn ngủ. Cái kia năm chữ giống như là ma chú đồng dạng, một mực tại trong đầu hắn xoay tròn lấy, vung đi không được. Tà ác giác tỉnh giả, tà ác giác tỉnh giả, chấm ngoặc kép. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra còn lại hai cái kia yêu đan. Lúc này yêu đan rất bình tĩnh, cũng không có ở sáng lên bất luận cái gì quang mang. Bị hắn đuổi xuống ghế salon tiểu bạch hổ, đột nhiên từ dưới đất đứng lên, hướng về hắn hấp tấp chạy tới. Sau đó chân trước nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy nịnh hót kêu. Ngào ô, ngào ô, chấm ngoặc kép, phảng phất tại nói. Muốn ăn, muốn ăn, chấm ngoặc kép. Lạc Phi không tâm tình để ý đến nó, đem yêu đan thu hồi nhẫn chữ vật, lần nữa nhắm mắt lại. Lần này suy nghĩ miên man, cũng bất chi bất giác ở giữa ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, phía ngoài trời đã tối. Nhìn xem đồng hồ trên tường, đã 8 giờ rưỡi đêm. Hắn đột nhiên từ trên ghế salon ngồi xuống, đi tới Lạc Gia Gia cửa gian phòng, gõ cửa nói, Lạc Gia Gia, ngươi ở đâu? Không đợi đối phương trả lời, hắn vặn mở cửa. Lạc Gia Gia nằm ở trên giường, đã ngủ, sách trong tay trượt xuống tại cạnh giường, sắp rơi vào mặt đất. Hắn đi vào, đem sách cầm lên đặt ở trên mặt bàn, sau đó đem cánh tay của nàng nhẹ nhàng bỏ vào trong chăn, giúp nàng kéo tốt chăn mền, lại sờ lên trán của nàng. Nhiệt độ cơ thể bình thường, bệnh đến nhanh, đi cũng nhanh. Hiển nhiên, khí huyết đan đối với cái bệnh này rất có hiệu quả. Ngồi xổm ở trước giường, nhìn trước mắt Trương này ở dưới ánh đèn mỹ như mộng như ảo ngủ say gương mặt, Lạc Phi vẻ mặt hốt hoảng, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Khí huyết đan, tích phân, yêu đan, nhiệm vụ, trong đầu của hắn bắt đầu nghĩ đến những chuyện này. Hốt hoảng, hắn đột nhiên nhớ tới hôm nay là thứ bảy, tối nay cần phải muốn đi kiêm chức. Hắn liền vội vàng đứng lên, ở giường đầu tìm điện thoại di động, nhưng cũng không có tìm được. Chẳng lẽ còn ở trong quần? Hắn do dự một chút, nhìn thoáng qua nàng cái kia ngủ say gương mặt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem bàn tay tiến vào trong chăn, sờ về phía hắn phía sau cái mông túi. Nhưng là, chỗ đó cũng không có điện thoại di động. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới. Quay đầu nhìn lại, Lạc Gia Gia chính mở to hai mắt, không nhúc nhích theo dõi hắn. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cứng đờ đem tay từ nàng trên mông cầm xuống dưới. Từ chăn mền của nàng bên trong rút ra, cúi đầu, giải thích nói, Lạc Gia Gia, ta nhìn ngươi ngủ thiếp đi, không có cởi quần, sợ ngươi ngủ không thoải mái, cho nên chuẩn bị giúp ngươi cởi quần, chấm ngoặc kép, xong. Thế nào cảm giác lời giải thích này càng đáng sợ đâu? Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn, không nói một lời. Lạc Phi gương mặt nóng lên, rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhà đầu này khẳng định nghĩ lầm hắn thừa dịp nàng ngủ thiếp đi, vụng trộm đem bàn tay đi vào mò nàng cái mông. Hắn không có biến thái như vậy à. Lạc Gia Gia, ngươi nghe ta giải thích. Kỳ thực, ta là đang tìm điện thoại di động. Ta tối nay vốn là muốn đi kiêm chức. Bất quá, hiện tại khẳng định là không đi được. Cho nên ta muốn mượn một chút điện thoại di động của ngươi, cho bạn học ta gửi cái tin nhắn giải thích một chút, để cho nàng giúp đỡ cùng chỗ làm việc nói một tiếng. Ta thề, ta thật không có muốn thừa dịp ngươi ngủ mò ngươi cái mông. Ta không có biến thái như vậy à, Lạc Phi rất gấp giải thích nói. Lạc Gia Gia lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, tay từ trong chăn đem ra. Lạc Phi lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhắm mắt lại, đem mặt đưa tới, nói, cầu điểm nhẹ, chấm ngoặc kép, đợi nửa ngày, không có chờ đến cái kia một bạt tai. Hắn mở mắt ra, nhìn đến cầm trong tay của nàng điện thoại di động, không đánh. Hắn sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc, nhà đầu này hôm nay là đổi tính rồi. Tính khí làm sao biến tốt như vậy? Nghĩ, hẳn là bệnh vừa tốt, toàn thân bất lực, liền đi tiểu đều đấu vật, nơi nào còn có khí lực đánh hắn. Cảm ơn, Lạc Phi lấy qua trong tay nàng điện thoại di động, lập tức tăng thêm đồng nhan nhan, qua thêm vài phút đồng hồ, tăng thêm tin tức nơi thông quá. Nhan nhan, ta là Lạc Phi, tối nay có việc, không thể đi công tác. Người có nơi đó điện thoại sao? Có thể giúp ta gọi điện thoại xin phép nghỉ một ngày sao? Rất nhanh, tin tức hồi phục lại. Lạc Phi đồng học, ta đã giúp ngươi xin nghỉ. Lúc 7 giờ, ta gặp ngươi không có tới, thì lo lắng cho ban trưởng gọi điện thoại, nhìn xem ban trưởng phải chăng có thể liên hệ với ngươi. Ban trưởng nói ngươi trong nhà có việc, hôm nay tới không được, để cho ta giúp đỡ xin phép nghỉ, cho nên ta liền giúp ngươi xin nghỉ. Lạc Phi đồng học, người trong nhà có chuyện gì à? Có nặng lắm không? Cần ta giúp đỡ sao? Cảm ơn nhan nhan đồng học. Trong nhà không có việc gì. Thời điểm không còn sớm. Nhanh ngủ đi. Đồng nhan nhan nằm ở trên giường, nhìn lấy câu nói này, sững sờ trong chốc lát, vội vàng lần nữa phát cái tin tức. Lạc Phi đồng học, đây là ai điện thoại di động? Ta về sau có thể cùng cái điện thoại di động này liên hệ ngươi sao? Ta ba ba cùng mụ mụ đều sắp trở về rồi. Ba ba nghe nói ngươi piano đàn rất tốt. Hắn rất muốn gặp ngươi một mặt đây. Tin tức gửi đi thất bại. Ngài đã bị đối phương kéo đen. Đồng nhan nhan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Phi đưa di động trả lại cho Lạc Gia Gia. Nói, đói không? Ta đi làm cơm, một ngày thì ăn một bữa cháo. Đoán chừng đã sớm đói bụng không? Lạc Gia Gia nằm ở nơi đó nhìn lấy hắn. Không nói gì, ta đi làm cơm. Người bệnh vừa tốt, nhất định muốn ăn nhiều một số có dinh dưỡng đồ vật. Lạc Phi đứng dậy rời đi, tiến vào nhà bếp, nhưng mở ra tủ lạnh sau mới phát hiện, trong nhà đã không có thức ăn. Đi ra nhà bếp, nhìn một chút đồng hồ trên tường, còn không có 9 giờ. Bên ngoài trên đường phố siêu thị cần phải còn mở. Hắn lập tức thay đổi giày, đối với trong phòng nói, Lạc Gia Gia, ta đi mua đồ ăn. Rất nhanh liền trở về, người đợi ở gian phòng, chỗ nào đều không muốn đi. Ta mang theo chìa khóa, sẽ tự mình mở cửa. Nhớ kỹ, vô luận người nào gõ cửa, tuyệt đối không nên mở. Đã nghe chưa? Trong phòng không có trả lời. Lạc Phi không yên lòng, lại đến giữa cửa, đẩy cửa ra, nhìn lấy nàng nói, Lạc Gia Gia, nói chuyện với ngươi đâu? Một hồi vô luận người nào gõ cửa, cũng không nên mở, biết không? Lạc Gia Gia nhắm mắt lại, dường như lại ngủ thiếp đi. Lạc Phi nhìn trong chốc lát, đóng cửa phòng, nhìn lấy trên ghế salon Tiểu Bạch Hổ nói, Tiểu Gia Phi, nhớ đến bảo hộ nhà ngươi nữ vương đại nhân. Nàng muốn là ra chuyện, ta đem ngươi rút gân lột ra, bỏ vào chảo dầu nổ thành điều. Tiểu Bạch Hổ mở mắt ra, nghiêng qua hắn liếc một chút, không có để ý. Lạc Phi ra cửa, bước nhanh đi xuống lầu, nghe xuống lầu tiếng dần dần đi xa. Cửa phòng mở ra, Lạc Gia Gia từ trong phòng đi ra, nằm sấp ở trên ghế salon buồn ngủ Tiểu Bạch Hổ. Lập tức đứng dậy, từ trên ghế salon nhảy xuống tới, tiến đến trước mặt nàng uốn éo cái mông, ngoắt ngoắt cái đuôi, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, Lạc Gia Gia đi vào Lạc Phi gian phòng, khép cửa phòng lại, đem nó nhốt ở ngoài cửa, nàng mở ra tủ quần áo, đem mỗi bộ y phục đều cầm lên ngửi ngửi, sau đó lại đi đến trước bàn sách, lật qua lại phía trên mỗi một quyển sách. Lạc Phi rất mau vào bên ngoài trên đường phố một nhà siêu thị. Hắn đẩy một cỗ mua sắm xe, chuẩn bị nhiều mua ít đồ. Vừa mới chuẩn bị đi hướng bán đồ ăn khu lúc, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa kệ hàng trước, đứng tại một đạo thân ảnh quen thuộc, ngay tại kệ hàng trên chọn đồ vật. Trước mặt cũng đẩy một cỗ mua sắm xe, xanh trắng ô vuông váy ngắn, màu trắng áo len, màu trắng vớ dài, một đầu dài. Đen thẳng mềm mại tóc dài rối tung tại sau lưng, thân cao trống thon thả, bộ dáng thanh thuần mỹ lệ, da thịt rất trắng, ở ánh đèn sáng ngời dưới, trắng lóa mắt, là ban trưởng, bên cạnh đi qua một đôi tình lữ. Tên kia nam sinh sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh kia nhìn, bị hắn bạn gái nhìn đến, lập tức níu lấy lỗ tai của hắn, cưỡng ép đem hắn mang đi. Nam sinh một bên bị níu lấy lỗ tai mang đi, một bên liên tiếp quay đầu nhìn sau cùng vài lần. Lạc Phi đứng tại chỗ dừng mấy giây, cũng chưa qua đi, đẩy xe đạp, tiếp tục hướng về bán đồ ăn khu đi đến. Lúc này, sau lưng truyền đến ban trưởng thanh âm. Lạc Phi dừng bước lại, quay đầu nhìn lấy nàng. Trên mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc. Ban trưởng, người cũng tới mua đồ. Mộ Thiên Tuyết đẩy mua sắm xe, bước nhanh tới, trên mặt cũng không có lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mà lại hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn nói. Ngươi ở trốn tránh ta sao? Lạc Phi sững sờ, nói, không có a. Mộ Thiên Tuyết híp con ngươi nói. Ngươi vừa mới nhìn đến ta, làm sao không để ý tới ta? Không có, ta không nhìn thấy, Lạc Phi phủ nhận. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn nói. Vừa mới ta đứng tại cái chỗ kia, chỉ cần từ cửa vào tiến đến, ánh mắt xéo qua liền có thể nhìn đến. Của ngươi thị lực, chỉ ít có thể thấy rõ 500 mét bên ngoài đồ vật. Ngươi xác định, ngươi không nhìn thấy ta. Lạc Phi nhìn về phía chính mình mua sắm làn xe. Thật xin lỗi ban trưởng, ta vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì, không có chú ý trong siêu thị người. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua sắc mặt của hắn, duỗi tay cầm lên chính mình mua sắm trong xe đồ vật. đặt ở hắn mua sắm trong xe. Sau đó đem chính mình mua sắm xe đẩy đến bên cạnh. Đi tới nói, đi thôi, đi mua đồ ăn, ngươi hẳn là đến mua món ăn à. Lạc Phi nhìn thoáng qua mua sắm trong xe đồ vật, khăn ướt, khăn giấy, băng vệ sinh, hắn nâng lên ánh mắt, nhìn về phía trước. Mộ Thiên Tuyết nghi ngờ nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, người tinh thần trạng thái xem ra không phải quá tốt, ban ngày cũng không có ngủ sao? Lạc Phi nói, ngủ mấy giờ? Hơn 8 giờ tối mới lên. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn, do dự một chút, nói, người tâm sự xem ra thật nặng, có thể nói cho ta nghe một chút sao? Lạc Phi không nói gì, là bởi vì chuyển ra sự tình sao? Mộ Thiên Tuyết suy đoán nói. Lạc Phi trầm mặc một hồi, đi tới khu rau xanh, một bên chọn rau xanh, vừa nói, ban trưởng, buổi chiều lúc, có người đi nhà chúng ta gõ cửa, nói là kiểm tra đồng hồ nước, ta hoài nghi, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói, là giác tỉnh bộ người. Lạc Phi nhìn về phía nàng nói, ban trưởng biết. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt chớp động, nói, có lẽ vậy, bọn họ hôm nay mặt ngoài nhìn lấy là đi, kỳ thực đang giả trang làm các loại thân phận, từng nhà kiểm tra, bọn họ cần phải hoài nghi một tên khác tà ác giác tỉnh giả, còn ở lại chỗ này mấy cái ngôi tiểu khu. Lạc Phi cầm lấy món ăn tay dừng một chút, bỏ vào mua sắm trong xe. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, người kia đi vào về sau, khắp nơi tra xét sao? Lạc Phi chọn món đồ ăn, ta không có để hắn đi vào. Mộ Thiên Tuyết sững sờ, nói, vì cái gì? Vừa xoa sàn nhà, Lạc Phi đẩy mua sắm xe, đi một cái khác kệ hàng. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy bóng lưng của hắn, sững sờ trong chốc lát, đi theo, giúp hắn chọn món đồ ăn. Lạc Phi, người cần phải để hắn đi vào, không cho hắn sẽ có hoài nghi, rất nhanh sẽ còn lại đi. Nếu như công khai không thể đi vào, bọn họ thậm chí sẽ chấm ngoặc kép. Lạc Phi đẩy mua sắm xe, đi bán thịt khu, mặt không thay đổi nói, không ai có thể không thông qua đồng ý của ta, tiến vào nhà chúng ta. Người nào cũng không ngoại lệ, mặc kệ là ban ngày, vẫn là đêm tối. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn băng lãnh gương mặt, không có lại nói tiếp. Mua cá, hoặc là gà vịt, thịt trắng ăn xong một số. Nhìn lấy những cái kia loại thịt, Mộ Thiên Tuyết đưa ra đề nghị. Lạc Phi cầm một con cá, mấy cái đùi gà, mấy cái chân gà, đi qua sương, còn cần mua cái gì sao? Mộ Thiên Tuyết giúp hắn đẩy mua sắm làn xe. Lạc Phi lại đi mua hai chi non cây ngô. Lạc Gia Gia thích ăn đun sôi cây ngô, thơm thơm, ngọt ngào, trong vắt, đặc biệt ngon miệng. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy trong tay hắn cái kia hai chi cây ngô, ánh mắt hoảng hốt một chút, vừa nhìn về phía còn lại đồ ăn. Rau xà lách muốn một chút sao? Nàng cầm hai thanh rau xà lách, hỏi. Lạc Phi nhẹ gật đầu, nói, chỉ những thứ này đi. Lạc Gia Gia còn chưa có ăn cơm, ta muốn nhanh đi về nấu cơm. Ban trưởng, người mua chính ngươi à? Không cần phải để ý đến ta. Mộ Thiên Tuyết cười nói, ta đã mua xong, kỳ thực cũng là nhàm chán đến dạo chơi. Những vật này trong nhà đều có. Lạc Phi nhìn thoáng qua bị đè ở phía dưới đồ vật, cùng với nàng cùng một chỗ đẩy mua sắm xe, đi quầy thu ngân. Lạc Phi, ta đến tính tiền đi. Lạc Gia Gia lấy ra ví tiền, mỉm cười nói, đã ở nhà ngươi ăn vài bữa cơm, ta mua ít thức ăn là cần phải, chờ thu ngân viên quét xong tất cả đồ vật về sau. Lạc Phi trực tiếp đem 100 khối tiền đưa tới. Lạc Gia Gia sửng sốt một chút, nhìn hắn một cái, tiền trong tay, yên lặng thả lại ví tiền. Hai người đồ vật tách ra trang. Lạc Phi mang theo cái túi, đi ở phía trước nói, ban trưởng, ta muốn đi về trước. Ta không yên lòng Lạc Gia Gia ở nhà một mình. Mộ Thiên Tuyết cầm lên cái túi, đi theo phía sau của hắn, không nói gì, thẳng đến nhanh đến cửa tiểu khu lúc, nàng mới kéo lại cổ tay của hắn, cau mày nói, Lạc Phi, có thể nói cho ta biết, ta làm sai chỗ nào sao? Lạc Phi kinh ngạc nhìn lấy nàng nói, Ban trưởng, người đang nói gì đấy? Người cũng không có làm gì sai à? Mộ Thiên Tuyết lắc đầu. Nhìn lấy ánh mắt của hắn nói. Không, Lạc Phi, ta khẳng định đã làm sai điều gì. Người nói cho ta biết, được không? Lạc Phi đẩy ra tay của nàng. Nói, ban trưởng, người đừng hiểu lầm. Ta hôm nay tâm tình không tốt, là bởi vì dọn nhà cùng cái kia kiểm tra đồng hồ nước người quan hệ. Theo ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ta còn muốn về nhà nấu cơm. Lần sau trò chuyện, bye bye. Nói xong, mang theo đồ ăn, bước nhanh tiến vào tiểu khu. Mộ Thiên Tuyết ngơ ngác đứng tại cửa tiểu khu. Ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn dần dần đi xa bóng lưng. Sau lưng vang lên xe con tiếng còi. Lại phảng phất không nghe thấy. Lạc Phi bước nhanh lên lầu. Xuất ra chìa khóa mở cửa. Lạc ra ra. Hắn cũng không nghe thấy trong phòng bất kỳ thanh âm gì. Trong tim lập tức lộp bộp một tiếng. Lập tức tiến lên đẩy cửa phòng ra. Gian phòng trống trơn. Trên giường chăn mền xốc lên. Đèn vẫn như cũ mở ra. Nhưng Lạc ra ra. Đã không tại. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.